Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 61, thôn phệ dung hợp thế giới. Ngoan nhân đại đế ở trên giường nguyên lai cũng cùng bình thường nữ nhân một dạng a. Diệp Vô Thiên nhìn trong lồng ngực ngủ say sưa ngoan nhân, tâm lý chinh phục cảm giác tràn đầy, nhất là trên giường cái kia bôi đỏ bừng càng làm cho trong lòng hắn thoải mái cực kỳ. Tuy nhiên cái này ngoan nhân chỉ là một đạo ý thức phân thân, thế nhưng nàng và ý nghĩ của bản thể cũng là tương thông. Nếu như bản thể không đồng ý, bọn họ cũng không thể phát sinh quan hệ. Nói cách khác, bản thể đã ngầm thừa nhận Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên hơi cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng. Cùng ngoan nhân song tu so với lên cùng người bình thường mạnh thật không là một chút. Hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần bổ sung lại một điểm ma khí, tùy tiện có thể lấy đột phá đấu đế cảnh giới. Ngồi khoanh chân, Diệp Vô Thiên bắt đầu trước tiêu hóa nguồn sức mạnh này. Mà cùng lúc đó, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, sở hữu chính phái nhân tộc tu sĩ toàn bộ bị diệt. Hồn tộc đại hoạch toàn thắng, sau đó chính là bắt đầu quét ngang những này chính phái nhà. Ở Lạc Ly dẫn dắt đi, vẻn vẹn nửa tháng không đến lúc đó, sở hữu phản kháng thế lực 10 toàn bộ bị thanh trừ. Lại sau đó chính là phát triển an bài, hồn tộc thống nhất đại lục. Tộc trưởng luyện công Tần Đỉnh Lô bắt đầu trắng trợn thu thập mỹ nữ tuyệt sắc, cung cấp Diệp Vô Thiên tu luyện. Trải qua gần như một năm bế quan tu luyện, Diệp Vô Thiên cuối cùng là đột phá đấu đế. Chỉ bất quá Diệp Vô Thiên đấu đế cảnh giới cùng những người khác đấu đế không giống. Nguyên bản Diệp Vô Thiên một năm trước là có thể đột phá. Thế nhưng hắn chợt phát hiện, song tu âm dương ma khí có thể điệp ra, để hắn lực lượng trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí, ma khí tích lũy tới trình độ nhất định, Diệp Vô Thiên đấu đế có thể vẩy một cái bách. Thậm chí, vì lẽ đó hắn cố ý tiêu tốn thời gian một năm, từ đấu thánh đại lục các nơi cướp đoạt mỹ nữ, dùng để tu luyện, rốt cục vào hôm nay, đột phá đấu đế, mạnh nhất trong lịch sử đấu đế. Sau khi xuất quan, Diệp Vô Thiên lại bắt đầu bố trí. Đầu tiên đem hồn giới chuyển qua trên trời. Hồn giới bên trong nam nhân toàn bộ đuổi ra ngoài. Toàn bộ hồn giới trở thành Diệp Vô Thiên luyện công song tu địa phương. Đồng thời cũng là một cái cự đại hậu cung. Chỉ bất quá những cái song tu bạn lữ ở hồn giới địa vị tương đối thấp. Chỉ là thị nữ, thậm chí còn không bằng xà nhân tộc địa vị. Đương nhiên, ở hồn giới cũng là có trật tự, đó chính là dựa theo thực lực đến phân địa vị, người nào thực lực cao người đó liền có thể thống trị những người khác. Cuối cùng Cổ Huân Nhi thành công trở thành hồn giới bên trong địa vị tối cao người. Thứ hai là Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân các nữ, lại đến thôn phệ thế giới này thiên đạo thời khắc. Diệp Vô Thiên hơi lấy hơi. Hắn đứng phía sau mấy vạn tên nữ tử, đại bộ phận đều là cung kính vẻ mặt, các nàng đều là bị bắt tới đỉnh lô, địa vị cũng không cao. Ở phía trước nhất là Ngoan Nhân, Liễu Thần, Lạc Ly Bạch Ngọc, Cổ Huân Nhi Medusa các nữ, bắt đầu dung hợp thôn phệ đi. Nghe trong đầu thanh âm, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, đã cùng với Huyền Huyễn đại lục thiên đạo. Thôn phệ dung hợp bắt đầu, đại khái 3 ngày tả hữu liền có thể triệt để thôn phệ. Chủ ký sinh chuẩn bị tiến vào hạ cái thế giới, lần này có thể mang mấy người, có thể mang theo 5 người. Diệp Vô Thiên không chỉ có quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng nữ, trong nháy mắt hắn liền xác định mang mấy người kia. Lạc Ly Bạch Ngọc là nhất định phải mang. Các nàng làm khởi sự đến Diệp Vô Thiên phi thường yên tâm. Lần này đấu khí đại lục đại bộ phận sự tình đều là do hai nữ xử lý. Diệp Vô Thiên tỉnh rất lớn tâm. Thứ hai, Ngoan Nhân cùng Liễu Thần cũng nhất định là nhất định phải. Đừng không nói, chỉ bằng những các nàng thực lực cũng đối với chính mình cũng có rất lớn tác dụng. Vạn nhất lần này buông xuống là một cái cường đại thế giới. Hai nữ thế nhưng là hắn duy nhất át chủ bài. Lại sau đó, cái cuối cùng danh ngạch, Diệp Vô Thiên ánh mắt đảo qua chúng nữ, cuối cùng rơi vào Cổ Huân Nhi trên thân. Cổ Huân Nhi trong mắt mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Nàng vì chính mình liền Cổ Nguyên cũng ra tay giết. Diệp Vô Thiên trong lòng cũng phi thường cảm động. Hơn nữa Huân Nhi thần phẩm huyết mạch đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lập tức liền muốn đột phá đấu thành ngũ tinh. Thực lực cũng có thể. Cái cuối cùng danh ngạch. Liền Cổ Huân Nhi đi. Xác nhận danh ngạch. Diệp Vô Thiên trong lòng đối với hệ thống nói một câu. Thế nhưng hệ thống đáp lại. Hắn nhất định phải ở đấu phá thế giới lại chờ 3 ngày. Chờ dung hợp thôn phệ xong xuôi. Mới có thể có đầy đủ năng lượng xuyên Việt. Vì vậy, Diệp Vô Thiên lại bắt đầu gắn liền với thời gian 3 ngày song tu. Một bên tu luyện, Diệp Vô Thiên cũng cho một đám thị nữ mua rất nhiều cao cấp công pháp cùng đan dược. Làm cho các nàng tu luyện, ngược lại những vật này cũng không muốn tiền. Một chữ, mua, chính mình thị nữ chịu nhất định phải trở thành đấu khí đại lục mạnh nhất mới được. Như vậy có thể không 47 đi bước cách. Hơn nữa, trên đấu khí đại lục còn có liên tục không ngừng mỹ nữ đưa tới. Cung cấp Diệp Vô Thiên tu luyện, 3 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều. Hắn còn rất bận rộn. Nguyên bản đấu khí đại lục cư dân cho rằng hồn tộc thống trị đại lục về sau hội dân chúng lầm than. Kết quả vừa vặn ngược lại, hồn tộc thống trị đại lục thay đổi an toàn, thậm chí so với trước đây càng tốt hơn. Điều này làm cho nguyên bản có nhân vật phản diện tâm tư tu sĩ triệt để bỏ đi suy nghĩ. Nếu có thể an toàn toàn tu luyện, ai còn tìm đường chết đi phản kháng. Cứ như vậy, thời gian bắt đầu một ngày trôi qua. Chỉ lát nữa là phải đến xuyên Việt thời gian. PS1, đoạn kết như vậy vẫn tính hoàn chỉnh chứ? Mặt sau sẽ an bài nội dung cốt truyện. Viết một chương trở về huyền huyễn đại lục. PS2, hỏi một câu. Hạ cái thế giới, trước tiên vào. Tần thì Minh Nguyệt, hay là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện tam. 2 chọn 1, thời gian không nhiều, các vị khu bình luận sách nhắn lại. Đêm nay liền muốn tuyển ra tới một người. 3 tân thế giới Tần thì Minh Nguyệt quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.